thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Vương Phi nhìn Tĩnh Vương gia phẫn nộ khó tan liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hết sức đau đầu, lúc này tiền thị đi lại làm chi trông phủ lúc này thế nhưng thực loại nhị lão gia lúc này mở miệng. Đại tẩu tẩu đi qua nhìn xem đi, miễn cho chậm trễ khách nhân, nơi này còn có để cùng Ngọc Dung đâu. Tuy rằng hiện thời ra sự việc này, nhưng đến cùng là đã cùng đối phương định ra việc hôn nhân rồi ai. Thật sự là gia môn bất hạnh, Tĩnh Vương Phi không thể cũng chỉ có thể gật đầu nói. Vậy nơi này liền phiền toái nhị đệ cùng đệ muội, hiện tại thực sự bà có chút không yên lòng vương gia. Nhưng tiền thị tới cửa, bà cũng không thể không gặp. Tĩnh Vương Phi xoay người hướng phía tiền sảnh đi đến, vẫn là chạy nhanh qua nhìn một cái, nếu là không biết cốt chuyện gì quan trọng, liền tìm cái cớ trước tiễn đối phương đi. Nhị lão ra xem vết máu đầy đất còn có đám người Hứa thị nằm trên mặt đất sinh tử không rõ. Bất đắc dĩ khẽ thở dài, ra tiếng nói, đại ca ca vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Ép buộc nửa ngày cũng thật là mệt, Tĩnh Vương gia tốt xấu còn nghe được chút lời khuyên, vung tay áo liền mặt trầm xuống vào nhà. Edit, voi còi, Bách Lý Dung Cần cũng nhấc chân chậm rãi đi theo, Hạ Thính Ngưng vừa đi vừa nhỏ giọng phân phó Lục Vu nói. Người đi phòng bếp chuẩn bị chút đồ ngọt đưa tới, phụ vương hiện tại xác định vững chắc quá mức tức giận, tâm tình không tốt ăn chút đồ ngọt có thể thư hoãn cảm xúc một chút. Lục Vu khẽ gật gật đầu, quay đầu dẫm xuống bước nhỏ hướng phòng bếp chạy tới. Nhị lão gia thì lưu lại xử lý hiện trường, xem Bách Lý Lộ Giao có chút ngốc ngồi dưới đất, ông cúi đầu thở dài, vẫy tay gọi hai cái ám vệ qua nói. Các ngươi đem đại tiểu thư đuổi về phòng đi, dặn dò thị vệ canh giữ, nếu là lại làm cho người ta chạy ra, liền đề đầu tới gặp. Tuy rằng Lộ Giao không phải đứa nhỏ của đại ca, nhưng đến cùng vẫn là nuôi mười mấy năm nha. Thôi, dù sao chỉ là nàng cũng muốn xuất giá, sau này cũng sẽ không lại cùng vương phủ nhắc lên quan hệ gì. Nhị phu nhân hơi có chút khó xử nhìn đám người Hứa thị nằm trên mặt đất nghiêng đầu hướng nhị lão gia hỏi. Phu quân, các nàng, nên xử lý như thế nào? Ám vệ vừa kiểm tra qua các nàng đều còn chưa có tắt thở đâu. Ba người này cả người đều dính huyết thoạt nhìn làm cho người ta khiếp sợ cực kỳ. Chẳng lẽ thật muốn theo đại ca nói, ném tới bãi tha ma đi? Nhị lão gia nhìn thoáng qua Hứa thị khép chặt hai mắt có vẻ cực kỳ chán ghét nói. Tùy tiện tìm cái phòng ở đem mấy người này trước an trí xuống đi, đã trúng nhiều gậy như vậy, cho dù còn có hơi thở cũng nhịn không quá hôm nay. Sáng mai tùy tiện bao lại chôn đi thôi. Tùy ông không có đem người ném tới bãi tha ma đi, nhưng mà sẽ không để bọn họ được hạ táng phong cảnh. Nhất là Hứa thị này, cũng dám cùng người khác thông dâm, còn sinh ra nghiệt chủng. Làm đại ca sinh sôi đeo 15 năm nón xanh, người như thế, đúng là ông cũng sẽ không tha thứ một hai. Chẳng sợ đối phương rất nhanh sẽ chết cũng giống nhau, nhị phu nhân khẽ gật đầu, sai ám vệ đem người đều nâng đến một gian phòng của hạ nhân không dùng đến ở gần đó, lại đưa tới vài cái gã sai vặt làm cho bọn họ đem vết máu trên đất rửa sạch sẽ. Nhị lão gia nhìn thoáng qua Bách Lý Trần Hiên vẫn sợ run quỳ trên mặt đất chậm rãi đi qua nói. Hiên nhi, chớ có nghĩ nhiều lắm, cháu là cháu, nương cháu là nương cháu, đại ca luôn luôn lý lẽ rõ ràng, sẽ không giận chó đánh mèo đến cháu. Đã quên việc này đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị phu nhân cũng đi tới khuyên nhủ, đúng vậy, Hiên Nhi, để thê tử của cháu đỡ cháu trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Bách Lý Trần Hiên giống như không nghe thấy, nhị lão gia thấy thế khẽ lắc đầu ý bảo thị vệ đem người đưa trở về. Sau khi xử lý sân xong, nhị lão gia mới mang theo nhị phu nhân vào phòng, chuyện này còn phải xem đại ca đến cùng có ý tưởng gì. Lại nói Tĩnh Vương Phi thu được Lục Vu bẩm báo, đi đến tiền thính cùng tiền thị gặp nhau. Chỉ thấy tiền thị vẻ mặt sốt ruột đứng ở trong sảnh, có vẻ rất là nôn nóng bất an đi tới đi lui. Bất chợt liền ngẩng đầu nhìn phía cửa, Tĩnh Vương Phi thay một vẻ mặt tươi cười thỏa đáng, chân thành cất bước đi vào đại sảnh. Có vẻ thong dong mà tao nhã, tiền thị gặp Tĩnh Vương Phi đến, vội vàng tiến lên đón nhận, bộ dáng tựa hồ rất là vội vàng, nhưng phút cuối cùng vẫn là không quên phúc thân hành lễ. Tĩnh Vương Phi vươn tay hư giúp đỡ một phen, giọng điệu dịu dàng nói. Bộ dáng niên phu nhân sốt ruột như vậy, nhưng là gặp chuyện gì? Tĩnh Vương Phi vừa nói vừa đi đến chủ vị ngồi xuống. Tiền thị há mồm muốn nói, nhưng trước khi nói chuyện vẫn là ngừng lại một chút, hiển nhiên là ở trải qua một phen cân nhắc. Cuối cùng mới hạ quyết tâm nói. Vương Phi, thần phụ nghe nói, đại hoàng tử cố ý muốn nạp đại tiểu thư quý phủ vì sườn phi. Hôm nay bà tới, đó là bởi vì vừa được đến tin tức này, mới vội vã muốn tiến đến vương phủ hỏi một chút rõ ràng. Tĩnh Vương Phi nghe vậy trên mặt hiện lên kinh ngạc, tiền thị này là như thế nào biết được việc này. Phải biết rằng bọn họ lúc trước ngay từ đầu liền không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa điểm tiếng gió. Liền ngay cả đại hoàng tử cũng chỉ là nhờ người tin cậy đi thăm dò ý tứ của vương gia thôi, cũng không muốn người thứ ba biết qua đâu. Chậm chạp không chiếm được câu trả lời thuyết phục của Tĩnh Vương Phi, tiền thị nhất thời sốt ruột nói. Vương Phi, còn xin ngài báo cho thần phụ biết việc này nhưng là thật sự. Tĩnh Vương Phi khẽ cau mày nói, xác thực có việc này, nhưng vương gia chưa từng đáp ứng qua đại hoàng tử, bằng không bản cung lại sao lại cùng Nhiên phủ các ngươi định ra việc hôn nhân đâu. Ở bà xem ra, việc hôn nhân này cùng đại hoàng tử căn bản là nửa điểm quan hệ cũng không, tuy rằng đối phương có ý tứ muốn nạp lộ giao vì sườn phi, nhưng vương gia không phải cự tuyệt sao. Đã như vậy, chuyện của hắn cùng vương phủ cũng không có quan hệ nha. Nhưng tiền thị cũng không nghĩ như vậy, bà ngồi ở ghế có vẻ rất là buồn rầu, bách lý lộ giao này nhưng lại cùng đại hoàng tử còn có quan hệ như vậy, tuy rằng vương gia cự tuyệt đối phương, nhưng nếu nhi tử của mình thú bách lý lộ giao, vậy không phải biến thành là cùng hoàng tử tranh giành nữ nhân sao? Edit, voi còi, lão gia tại triều làm quan nhiều năm như vậy, luôn luôn thật cẩn thận làm việc không dám ra nửa điểm sai lầm, nhất là hai năm này, càng không dám cùng các vị hoàng tử có gì lén tiếp xúc, không phải là vì có thể an an ổn ổn bảo trụ một thân quan phục kia sao? Phàm là cùng hoàng gia nhắc lên quan hệ, một cái không để ý, đều sẽ vạn kiếp bất phục, càng miễn bàn Niên phủ bọn họ cũng chỉ là cái quan gia tam phẩm mà thôi. Nào có kiên cường như vương phủ vậy? Nghĩ tới điều này, tiền thị nhất thời liền hối hận định ra cửa hôn nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này nữ tử tốt còn nhiều mà, Niên phủ bọn họ cũng không phải nhất quyết phải thú nữ tử gia thế đại phú đại quý, nếu bởi vì việc hôn nhân này, không cẩn thận đáp thượng cả nhà vậy đã có thể oan. Nhưng bây giờ xính lễ đã hạ, bà chính là muốn từ hôn cũng nói không nên lời nha. Tiền thị vẻ mặt buồn rầu, cái này nên làm thế nào là tốt nhất? Tĩnh Vương Phi vừa thấy biểu cảm trên mặt tiền thị, liền biết không tốt. Nhiên phu nhân sợ là có cái gì cố kỵ đâu. Nhưng chuyện đại hoàng tử, đối phương đến tột cùng là như thế nào biết được đây. Tĩnh Vương Phi càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, liền đạm cười mở miệng nói. Nhiên phu nhân, bản cung muốn hỏi một chút, không biết chuyện đại hoàng tử cố ý nạp lộ giao vì sườn phi, phu nhân là nghe từ ai nói lên. Nhất thời sắc mặt tiền thị liền ngượng ngùng nói. Cái này, thần phụ cũng là ngẫu nhiên nghe bách lý phu nhân nhắc tới. Trong kinh đô ai mà không biết Tĩnh Vương gia mặc dù xuất thân từ bách lý phủ, nhưng sớm cùng bổn gia quyết liệt. Tĩnh Vương Phi mặt mày nhảy dựng, bách lý phu nhân. Đó không phải là đích thê của bách lý tuân, bà ta đặc biệt báo cho tiền thị biết chuyện này làm chi. Bà cũng sẽ không như phu nhân đơn thuần cho rằng việc này là trùng hợp mà thôi. Tĩnh Vương Phi hơi hơi suy tư, sau một lúc lâu mới ngước mắt cười yếu ớt nói. Nhiên phu nhân, hôm nay trong phủ bận rộn, thật sự không có phương tiện chiêu đãi phu nhân. Chờ ngày khác chúng ta lại on chuyện được chứ? Nói đều nói đến nhường này, tiền thị cũng không phải người không thức thời, lập tức liền gật đầu cáo từ. Bà cũng phải trở về nói cho lão gia nhà mình cùng suy nghĩ, việc này đến cùng nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Tiễn bước tiền thị xong, Tĩnh Vương Phi liền trực tiếp đứng dậy đi về phía cái sân yên lặng kia, lúc này trong viện sớm bị xối rửa sạch sẽ, người nằm trên đất cũng sớm bị đưa đi, từng trận gió nhẹ dĩ nhiên mang đi mùi máu tươi còn lưu lại. Chỉ đưa tới mùi hoa thơm ngát nồng đậm, Tĩnh Vương Phi đẩy cửa phòng ta đi tiến vào, quả nhiên thấy tất cả mọi người liên quan đều lặng lặng ngồi ở trong phòng. Trên bàn càng lại bày vài món điểm tâm tinh xảo. Sau khi Tĩnh Vương Phi vào nhà, liền đi qua chỗ Tĩnh Vương gia, nhỏ giọng nói lên chuyện vì sao tiền thị đến. Sau khi nói đến là thê tử của Bách Lý Tuân báo cho tiền thị biết, Tĩnh Vương gia đằng một chút liền đứng lên, sắc mặt trở nên cực không tốt nói. Bách Lý Tuân này vô liêm sỉ, hắn thực cho rằng bổn vương là ngốc tử hay sao? Lúc này sẽ kích động tiền thị muốn từ hôn, sợ là đánh chủ ý lên đại hoàng tử Tiêu Thành Nghị thôi. Chuyện này không cần nói, độc phụ Hứa thị kia chắc cũng có phần. Nhã Tố, việc hôn nhân cùng Niên phủ, hủy bỏ. Tĩnh Vương gia ngoan đập cái bàn nói, đã muốn lui việc hôn nhân này như vậy, được vậy ông liền như những người này mong muốn. Tĩnh Vương Phi lại có chút khó xử nói, nhưng xính lễ đã hạ, bây giờ vội vàng nói lời từ hôn, bên ngoài còn không chừng nói vương phủ chúng ta như thế nào đâu. Tĩnh Vương gia khẽ nhíu mày, vậy tìm lấy cái cớ có thể che lấp được đi qua là được. Còn có, đem lộ giao, đuổi về Bách Lý phủ đi. Đối tiện nghi nữ nhi này, ngay cả liếc mắt một cái ông cũng không nguyện ý lại nhìn nhiều, khiến cho nàng trở lại địa phương nàng vốn nên sống đi. Lúc này lại đến phiên Hạ Thính Ngưng phản đối. Phụ vương, như vậy không ổn, nếu là đem người đuổi về Bách Lý Phủ, vậy nên nói với bên ngoài như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này khôn khéo, khó tránh khỏi sẽ đoán ra trong đó có cái gì miêu ngấy. Nữ nhi đang tốt chính mình không nuôi, phải đưa đến nhà người khác đi, này không rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi sao. Tĩnh Vương Phi cũng liên tục gật đầu, bà cũng là ý tứ này, giờ đuổi về Bách Lý Phủ quả thật không ổn, rất có khả năng để lộ bí mật nếu như bị ngoại nhân biết vương gia bị thiếp thất của mình cho đeo nón xanh mười mấy năm, vậy Vương Phủ còn không phải danh dự lập tức quét rác sao? Tĩnh Vương gia nghe vậy cau mày, ngắn ngủn trong hai cái canh giờ, phát sinh quá nhiều chuyện. Thật sự là khiến ông ứng phó mệt mỏi. Hạ Thính Ngưng hơi hơi trầm ngâm nói. Phụ vương, không bằng chúng ta đem đại cô nương đưa đến Am Ni Cô trên núi đi thôi, liền tuyên bố với bên ngoài nàng cùng Hứa Di Nương bất hạnh nhiễm lên bệnh nặng cứu trị không có hiệu quả mà chết. Như vậy mới có khả năng bảo toàn thanh danh của vương phủ. Tĩnh Vương Phi cúi đầu suy nghĩ kế hoạch này đến cùng có thể được hay không? Nhị lão gia cũng là đồng ý gật đầu nói. Đại ca, để thấy được chuyện này cũng chỉ có thể làm như vậy. Đem Lộ Giao đưa trở về thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Edit, voi còi, vậy dựa theo lời mọi người đi làm đi. Tĩnh Vương gia sau một lúc lâu mới trầm giọng nói. Việc này cũng không tính cáo một đoạn, cách một ngày Vương Phủ liền truyền ra tin tức Hứa Di Nương cùng Bách Lý Lộ Giao nhiễm bệnh. Nhưng phòng cũng là Bách Lý Lộ Giao bị đuổi về Am Ni Cô trên núi, cùng lần trước bất đồng là, lúc này hơn vài cái thị vệ trông coi, bọn họ muốn xác định Bách Lý Lộ Giao từ đây không thể lại bước ra Am Ni Cô nửa bước. Mà Hứa thì cuối cùng vẫn là không thể sống đến được ở ban đêm bầu trời đầy sao, lặng yên nuốt xuống một hơi cuối cùng. Bách Lý Trần Hiên tự mình vì bà xử lý tang sự, nhân sợ ngày ấy vương gia nảy sinh ác độc cùng sắc bén, hắn không dám bốn phía xử lý, chỉ có thể tìm khối đất sai bọn hạ nhân đào hầm táng quan, tốt xấu không có để Hứa thì rơi vào cái kết cục thê lương quấn chiếu chôn đi. Mặt khác hai người Trần Ma Ma cùng Vạn Phù Y liền không có kết cục tốt như vậy, hai người này đồng dạng cũng không chống đỡ được đi qua tắt thở sau liền người đưa ma đều không có, chỉ có thể từ hạ nhân Vương Phủ đem qua loa mai táng cho qua chuyện. Lúc này Tĩnh Vương Phi đang cùng Tiền Thị tới cửa trao đổi. Ai, không nghĩ tới gần tới ngày xuất giá, nhưng lại ra chuyện như vậy. Nhiên phu nhân, lúc này bản cung cũng chỉ có thể nói thật cùng ngươi, sau khi phù y vì Lộ Giao bắt mạch nói bệnh này không thể lạc quan, muốn ta cùng vương gia sớm đi chuẩn bị sẵn sàng. Tĩnh Vương Phi vừa nắm khăn lụa lau khóe mắt vừa nói. Nói đến cùng cũng chỉ có thể trách Lộ Giao không có phúc phận đi làm nhi thức phụ của Nhiên phủ, bản cung cùng vương gia thương nghị qua, Lộ Giao như vậy, vương phủ chúng ta cũng không tốt cưỡng cầu lệnh công tử đón dâu, hôm nay lui tín vật cùng xính lễ, Nhiên phu nhân vẫn là sớm ngày vì lệnh lang chọn người khác đi. Nghe thấy Tĩnh Vương Phi thông tình đạt lý nói một phen như vậy, Tiền Thị nhất thời cảm thấy một trận may mắn, cũng may gặp gỡ là Tĩnh Vương Phủ người ta có phẩm cách như vậy, nữ nhi bệnh nặng, chẳng những không làm khó bọn họ, ngược lại còn mời đến bàn chuyện từ hôn. Nếu thay đổi nhà khác, không chuẩn còn cứng rắn muốn bọn họ ngậm bồ hòn nuốt vào đâu. Nghĩ vậy, Tiền Thị vội xua tay nói, Vương Phi trăm ngàn đừng nói như vậy, đại tiểu thư quý phủ chắc chắn bình an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là khuyển tử không có phúc khí mới là thật, Tĩnh Vương Phi ẩn ẩn thở dài, thừa Niên phu nhân cắt ngôn, Tiền Thị mắt thấy bộ dáng này của đối phương, cũng không tiện lại ở lâu, chỉ nói. Vương Phi hãy phóng khoáng tâm đi, ngày gần đây trong nhà vội vàng chuyển nhà, thần phụ sợ là không thể ở lâu làm phiền. Tĩnh Vương Phi tất nhiên là gật đầu tỏ vẻ vô phương, sai người đem Tiền Thị đưa ra phủ. Nhìn xính lễ bị nâng đi Tĩnh Vương Phi mới nhẹ nhàng thở ra, vậy xem như giải quyết. Thanh Lan Viên, Hạ Thính Ngưng đang vê động kim châm trong tay thay Tiêu Cảnh Nguyên tiến hành mỗi ngày phải làm châm cứu. Trải qua liên tục 6 ngày châm cứu, hơn nữa Tiêu Cảnh Nguyên tích cực phục hồi. Tình huống hai chân của hắn có thể nói là tốt lên rất nhiều. Biểu tẩu, hôm qua thời gian đệ tự đứng một mình muốn so trước kia lại dài hơn một chút đấy. Tiêu Cảnh Nguyên cao hứng nhìn hai chân của mình nói, liên tiếp mấy ngày châm cứu cùng hồi phục ở đêm qua hắn rốt cục nhìn thấy hiệu quả. Chẳng sợ chỉ có một chút như vậy, nhưng mà cũng đủ làm hắn phấn chấn. Trên đùi chắt hơn 10 căn kim châm, càng xem càng đáng yêu, chúng nó đều là hy vọng hắn khang phục nha. Hạ Thính Ngưng hơi hơi nhíu mày, lộ ra tươi cười xinh đẹp nói. Vậy tốt lắm nha, điều này thuyết minh tổn thương thần kinh nơi chân của ớt đệ đã chậm rãi khôi phục. Thế nhưng đừng hưng phấn quá, làm ra huấn luyện quá độ. Edit, voi còi, vâng, đệ nhớ, biểu tàu. Tiêu Cảnh Nguyên giơ lên một chút tươi cười sáng sủa. Bách Lý Dung Cần ngồi ở một bên cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy ý cười ấm áp. Lấy xuống một căn kim châm cuối cùng, Hạ Thính Ngưng lại đến trước bàn ngồi xuống, cầm bút viết cái phương thuốc. Đưa cho Tiêu Cảnh Nguyên nói, làm cho người ta ấn phương thuốc này bố mấy thang thuốc, mỗi ngày một thang, dùng nước ấm ngâm chân. Như vậy có thể khôi phục được nhanh hơn một chút. Tiêu Cảnh Nguyên tiếp nhận phương thuốc cẩn thận thu vào cất kỹ. Vãn Ngọc bưng một đĩa hoa quả tươi mới đi đến, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, ngài phân phó rửa sạch hoa quả đều chuẩn bị cho tốt. Đặt trên bàn là được rồi, ngươi có thể đi ra ngoài bận việc. Hạ Thính Ngưng vừa thu hồi kim châm vừa nói. Rửa tay, sau đó dùng khăn lau khô, Hạ Thính Ngưng mới ngồi vào bên cạnh Bách Lý Dung Cẩn tiếp đón Tiêu Cảnh Nguyên nói. Biểu đệ, đi lại dùng chút hoa quả, đều là vừa hái tươi mới thật sự. Nàng vừa nói vừa cầm lấy một quả dâu tây, bỏ cuống sau đó đưa đến bên miệng Bách Lý Dung Cẩn. Tiêu Cảnh Nguyên từ thị vệ phía sau đẩy xe lăn đi lại, ngạc nhiên nhìn hoa quả trên bàn nói. Đây không phải dâu tây sao? Giờ phút này còn có dâu tây. Bộ dáng lại đỏ lại căng mọng, nhìn liền thấy yêu thích. Hạ Thính Ngưng mỉm cười. Tiên thực hành kia cung ứng nguyên liệu nấu ăn trong phủ thôn trang của bọn họ sản xuất nguyên liệu nấu ăn cũng có trồng các loại hoa quả chính là không tiêu thụ bên ngoài thôi. Dâu tây này chính là từ nơi đó mang đến. Dâu tây này đó là mới nhất, buổi sáng vừa mới hái xuống, Thường Thúc liền vội vàng sai người đưa tới. Bách Lý Dung Cẩn hơi hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Thính Ngưng liếc mắt một cái, mâu trung mang theo ý cười nhợt nhạt. Cũng không biết còn có cái gì mà Ngưng Nhi của hắn làm không được. Tiêu Cảnh Nguyên cầm khỏa dâu tây cắn một ngụm ngon hồng nộn, thịt quả nhiều nước còn có một cỗ hương thơm hoa quả đậm đà. Dâu tây này quả thật ăn rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là sản nghiệp của Quân Mạc Vấn, trách không được thôn trang của hắn tổng có thể trồng ra rau dưa một năm bốn mùa đều có, không thể tưởng được liền hoa quả cũng có. Tiêu Cảnh Nguyên lại tiếp tục cầm khỏa dâu tây đưa vào miệng. Hạ Thính Ngưng đạm cười không nói, quay đầu hỏi Bách Lý Dung Cẩn nói. Nghe nói, Bách Lý phủ ra đại sự, phụ vương xuống tay thế nhưng rất nhanh, nàng chỉ biết ngày ấy bị tức thành như vậy, Bách Lý phủ sau này là đừng nghĩ an tâm. Bách Lý Dung Cẩn cười nhẹ đáp, chính là bị cách chức quan mà thôi, không coi là đại sự. Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng chát mâu, cái này cũng chưa tính đại sự, phải biết rằng toàn bộ Bách Lý phủ cũng chỉ có Bách Lý Tuân đảm nhiệm chức quan lục phẩm, lú này bị bãi miễn, Bách Lý phủ thật đúng là triệt để phá nát. Hơn nữa hiện tại không có ngân lượng của Hứa Di Nương duy trì, người của Bách Lý phủ sợ là liền cuộc sống đều thành vấn đề. Quả nhiên, phụ vương lúc này thật đúng là tính toán đổi tận giết tuyệt đâu. Cách chương.